Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửa đao đoạn tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 16, hồi thứ 44, Thần hành can võ. Thần hành can võ ôm khưa khưa vào rượu Nhất Vương Tửu, hối hả đẩy cửa thảo xá. Y sững bước ngay ngưỡng cửa vì có người ngồi bên trong. Can võ chớp mắt rồi reo lên: "À, hóa ra là thần tử Hạ Quân Tục." Y bước vội đến trước mặt chàng, đặt luôn vỏ rượu lên bàn vừa nói: "Can võ, những tưởng đâu ngươi đã chầu Diêm Chúa rồi chứ, thế mà ngươi vẫn còn sống là đến đây đúng lúc." Can võ ngập ngừng rồi đặt tay lên vỏ rượu. Quân Tùng nhìn Can võ nhếch môi nói: "Quân Tùng đến đúng lúc, huynh vừa trộm được một bầu rượu quý có phải không?" Can võ nhăn nhó: "Ai chà, Can võ không lấy trộm mà chỉ mượn tạm thôi." Y vừa nói vừa trực ôm vào rượu, nhưng Quân Tùng đã chặn lại: "Can võ huynh định uống rượu một mình sao?" Can võ giả là cười: "À, ta rất muốn uống rượu với thần tử. Trên đời này chỉ có những gã hư đốn uống rượu một mình, hoặc chỉ độc ẩm khi mang tâm sự buồn mà không biết bày tỏ cùng ai. Còn ta không phải là kẻ ham mê tiểu lượng, cũng chẳng bao giờ biết thất tình." Gã nói xong cười hề hề rồi ôm vào rượu. Quân Tùng nói: "Huynh không thích độc ẩm, tại sao lại cất vào rượu đó đi?" "À, vào rượu này ta phải cất kỹ mới được." "Huynh cất kỹ bởi vì nó là Nhất Vương Tửu, trên thế gian chỉ có mỗi một vò rượu duy nhất, không có vò thứ hai." Can võ tròn mắt nhìn Quân Tùng: "Sao ngươi biết đây là Nhất Vương Tửu?" "À, để đâu có đuôi để nhận ra vò rượu Nhất Vương Tửu chứ." "Ngươi đúng là con ma men mà, ta nghĩ chỉ có một mình Can võ này mới biết đây là vò Nhất Vương Tửu nổi tiếng ngàn năm nay." Quân Tùng nhún vai: "Chính vì sự nổi tiếng đó mà Nhất Vương Tửu được đương kim thiên tử xem như báu vật liên thành." Quân Tùng chỉ chiếc đôn trước mặt: "Huynh ngồi xuống đi để nghe những gì đã xảy ra với Quân Tùng." Can võ vừa yên vị nhưng tay vẫn ôm khư khư bầu rượu Nhất Vương Tửu. Quân Tùng nhếch môi nói: "Quân Tùng đã từng là trọng phạm của triều đình, đã là trọng phạm thì phải bôn ba trong rừng gươm mũi giáo, cái chết gần như lúc nào cũng ở bên cạnh mình." Nhìn Can võ, Quân Tùng nói tiếp: "Quân Tùng còn có thể giữ được mạng, chứ Can võ huynh é đã phơi đầu trước kinh thành Trường An." Can võ cao mày: "Quân Tùng, nói như vậy có ý gì?" Chống tay tựa cằm, Quân Tùng nhìn Can võ nói: "Quân Tùng định lấy công chuộc tội, bắt Can võ huynh giao nộp cùng với vò rượu này." Can võ bật đứng lên: "Quân Tùng, người bất nhân, bất kính, bất nghĩa, bất tình, bất đạo đến như vậy sao?" "Can võ huynh còn gì để chửi Quân Tùng nữa không? Thà ngươi sát tử ta còn hơn là làm như vậy." Quân Tùng lắc đầu: "Quân Tùng đâu muốn sát tử huynh, mà chỉ muốn cùng huynh thưởng thức Nhất Vương Tửu thôi." Can võ từ từ ngồi xuống mà mắt vẫn đăm đăm nhìn Quân Tùng. Mãi một lúc sau y mới bật cười giòn giã. Y vừa cười vừa nói: "Can võ này biết rồi, Quân Tùng là lưu quỷ đấy mà. Cái gì mà ngươi nói lòng vòng như vậy chứ? Ngươi muốn cùng Can võ phạm tội khi quân? À, có như vậy Quân Tùng mới không dẫn đổ Can võ huynh cho quan nhân." Can võ cười khành khạch, y vừa cười vừa mở nắp bầu rượu Nhất Vương Tửu. Nêm chỉ vừa được mở ra thì mùi hào tửu đã bốc lên thơm ngắt cả gian thảo xá. Can võ đặt chén rượu xuống. Với mùi thơm vô tiền khoáng hậu từ Nhất Vương Tửu bốc ra thì lũ cái bang có cách xa ngàn dặm cũng bỏ đến, ta cẩn thận vẫn hơn. Y bưng chén mời hạ huynh. Hai người cùng uống số rượu đã chuốc ra chén. Can võ đặt chén xuống bàn liếm hai bên mép: "Rượu ngon không thể nào diễn tả được. Đã là Nhất Vương Tửu thì phải ngon rồi. Quân Tùng không ngờ có được may mắn để uống với Can võ huynh. Ta rất muốn đối ẩm với Quân Tùng huynh đó." Y lại chuốc rượu ra chén. Hai người cứ chén thù chén tạc. Can võ chẳng để ý đến vò rượu vơi dần, cho đến khi y dốc vò rượu mà không còn giọt nào rỉ ra. Can võ nhướng mắt: "Hết rồi." "Đã uống thì phải hết chứ." "À, ta chỉ định uống phân nửa, còn phân nửa phải trả lại." Quân Tùng nhếch môi: "Can võ huynh có thể bưng vò rượu trống rỗng này đem trả về cho cũ." "Dù ta có trả vò rượu này về cho cũ thì người ta cũng phát hiện ra rượu đã bị trộm rồi. Tất nhiên trong triều đình không thiếu bọn quân sự có thể suy ra người nào lấy vò rượu. Huynh có sợ không?" "À, ta đâu muốn biến thành trọng phạm như hạ huynh chứ. Nếu biến thành trọng phạm thì Can võ huynh khó mà buôn tàu để bảo tồn mạng mình như Hạ Quân Tùng. Ta đâu có võ công như huynh, ta chỉ có mỗi thuật túc hóa cốt để đi trộm mà thôi." Quân Tùng chói tay lên mặt bàn, từ từ đứng lên. Nếu huynh không muốn trở thành trọng phạm như Hạ Quân Tùng thì chỉ có một cách. Cách gì? Để chuộc lại cái tội trộm Nhất Vương Tửu, huynh phải đi trộm một lần nữa. Căn Võ nhướng mày trợn mắt, những tưởng hai con ngươi của gã lọt thỏm ra ngoài hốc mắt. Y lắp bắp nói: Sao? Thuần Hành Căn Võ phải đi ăn trộm à? Ta lại đi ăn trộm nữa sao? Chẳng nhẽ Hạ huynh muốn ta vào cấm thành dọn sạch kho hảo tử của hoàng thượng? Y lắc đầu: Ta dọn sạch kho hảo tử kia thì cũng không có thứ rượu nào ngon để thay cho Nhất Vương Tửu đâu. Không, Căn Võ huynh không đột nhập vào cấm thành đó. Vậy thì trộm ở đâu? Phủ đương kim Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. Căn Võ vừa nghe Quân Tùng nói nhảy giọng lên: Hạ huynh nói ta đột nhập vào phủ Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân ư? Y khoát tay: Căn Võ không đột nhập vào trong đó đâu, và có đột nhập vào phủ Lý Kính Vân cũng chẳng có gì để lấy. Nhìn Quân Tùng, Căn Võ nói: Hạ huynh đừng nói, ta lấy cái mạng của Tam Khôi Lý Kính Vân đó, lấy cái mạng gã thì án chồng án, tôi trông tội, Trung Nguyên chẳng có đất cho Căn Võ này đâu. Với lại chỉ có một cái phủi tay của Tam Khôi Trạng Nguyên. Căn Võ liêng ngang cổ mình. Đầu Thần Hành Căn Võ sẽ rớt xuống đất, mà Căn Võ thì chưa muốn dùng thủ cấp đâu. Quân Tùng này đâu buộc Căn Võ huynh phải đi vào tử lộ. Ngươi không buộc Căn Võ này vào tử lộ thì tại sao lại muốn ta đột nhập vào phủ Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân? Huynh mới có cơ may lấy công chuộc tội. Chỉ cần huynh lấy được một bức họa đồ tử thành mà Lý Kính Vân quý hơn cả sinh mạng mình, đem đưa về cho Quân Tùng. Căn Võ biết Lý Kính Vân. Huynh là tổ sư ăn trộm, hắn thừa biết mà. Quân Tùng chắp tay sau lưng bước đến bên cửa sổ. Căn Võ huynh chưa quên Bội Tùng Ngọc chưa? Căn Võ phấn khích hẳn lên. Bội Tùng Ngọc làm sao ta quên được chứ? Chỉ cần huynh đem được bức họa tử thành trong tay Lý Kính Vân về đây thì Quân Tùng sẽ giúp huynh gặp lại được Bội Tùng Ngọc. Căn Võ lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Được rồi, ta sẽ lấy thứ Hạ huynh cần, nhưng sau đó ngươi phải gánh chịu tất cả cho Căn Võ đó. Quân Tùng đâu muốn mất vị bằng hữu cùng nhau đối ẩm nhìn mây trôi như huynh. Hạ Quân Tùng, ngài hứa đấy chứ? Quân Tùng có phải là kẻ thất ngôn buổi tiến hay không? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng Can Võ cần ngươi giúp một chuyện. Can Võ huynh cần gì nơi Quân Tùng? Ta cần ngươi làm náo động phủ Lý Kính Vân, chỉ như vậy. Được, Quân Tùng sẽ làm theo ý của huynh. Vậy chừng nào ngươi và ta mới hành động? Ngày đêm nay. Can Võ trợn mắt. Ngày đêm nay? Quân Tùng gật đầu. Thần Hành Can Võ lào bào. Biết thế ta chẳng thèm thưởng thức vợ Nhất Vương Tửu để phải lo lắng như thế này. Miệng thì nói, Can Võ lại bưng vò rượu Nhất Vương Tửu nhẹ tênh đổ vào miệng của mình. Chẳng còn giọt nào, buộc ý phải dùng lưỡi liếm quanh vò rượu. Quân Tùng đứng lên. Quân Tùng phải bồi tiếp lại Can Võ huynh. Quân Tùng bước lại góc thảo xá, mở tấm vải lụa, bưng đến vò rượu 5 cân đặt trước mặt Can Võ. Vừa thấy vò rượu đó, mắt của Can Võ đã sáng vụt lên như thể bắt được báu vật. Quân Tùng nói, hào tử của Quân Tùng không phải dùng để đăng quang cho các bậc con trời, nhưng lại để dành riêng cho bằng hữu tri kỷ. Can Võ tắt miệng cười nói, sao ngươi không đem vò rượu này ra sớm hơn để ta khỏi phải uống Nhất Vương Tửu? Quân Tùng muốn Can Võ huynh so sánh đâu mới là hào tử. Can Võ chỉ vò rượu trên bàn, tất nhiên đây mới là rượu ngon. Quân Tùng nhướng mày, nó chỉ là thứ rượu tầm thường, làm sao có thể sánh với Nhất Vương Tửu chứ? Người biết uống rượu là người biết dùng rượu theo khẩu vị của mình, chứ không phải thường lắm rượu theo cái danh. Can Võ nói xong bật cười giòn giã. Y vừa cười vừa mở nắp vỏ rượu nói, với ta hào tử chính là rượu phải làm cho ta say. Quân Tùng nhếch môi, mong rằng đêm nay Can Võ huynh sẽ không say. Nếu không say rượu thì Can Võ không dám đột nhập vào phủ Lý Tam Khôi đâu, ta sợ chết lắm. Nhưng nếu có hào tử... Y bỏ lửng câu nói, Quân Tùng nhún vai. Quân Tùng sẽ bồi tiếp Can Võ huynh. Với thuật túc hóa cốt, Can Võ không mấy khó khăn để đột nhập vào thư phòng của Tam Khôi Trả Nguyên Lý Kính Vân. Y thu mình chỉ vừa lớn hơn một con mèo, ẩn mình ngay trên nền nhà. Dù cho người tinh mắt, cẩn thận đến mấy cũng khó mà phát hiện ra Thần Hành Can Võ. Y ló mắt nhìn xuống tràng kỳ có che rèm, những tiếng cười khúc khích từ bên trong phát ra. Can Võ cao mày nghĩ thầm, cái gã Trả Nguyên Võ này chỉ được cách chuyện phòng thê, thế mà cũng được thiên hạ ca ngợi là một đấng hảo hán chứ. Tấm rèm được vén lên, Lý Kính Vân thả chân bước xuống. Y khoác lại chiếc ngoại y, rồi quay lại nói với người nữ nhân còn nằm duỗi dài trên tràng kỳ. Hào Hào, hãy dậy đi. Hào Hào núng nỉu, nàng chói tay ngồi lên, mai chẳng mang đến chuyện vần lại y trang. Không, thiếp không muốn đi đâu đâu, thiếp muốn ở đây. Nàng vừa nói vừa với tay nắm lấy tay của Lý Kính Vân. Thiếp muốn chàng mãi ở bên thiếp. Lý Kính Vân cười giả là bồn trang cảm thấy vui đùa như vậy đủ rồi. Lý Kính Vân kéo Hào Hào ngồi thẳng lên. Nàng vùng vằng óng ẻo nói, chàng thì đủ nhưng thiếp chưa đủ đâu. Nghe Hào Hào nói, thần hành can võ trực phì cười. Gã phải cắn răng vào môi mới nén lại tiếng cười trực thốt ra ngoài. Y nghĩ thầm, cái mụ Hào Hào lăng loàn này, cứ để cho gã Lý Kính Vân đi đi. Hào Hào chồm lên bá lấy cổ của Kính Vân. Thiếp không muốn chàng đi đâu. Cơ thể lõa lồ của nàng đập vào mắt can võ. Gã nhắm mắt lại nghĩ thầm, ai chà. Lý Kính Vân cười khẩy gỡ tay Hào Hào. Nếu nàng cần thì sau khi ta gặp đương triều quận chúa rồi sẽ cùng nàng quay lại ngay. Hào Hào vùng vàng phụng phịu, thưa không chịu đâu, chàng gặp đương triều quận chúa ta sẽ quên ngay Hào Hào. Hào Hào làm sao sánh với quận chúa canh vàng lá ngọc. Hào Hào nghe đâu quận chúa lại là một trang tiểu thư tuyệt thế gia nhân. Ta chưa từng gặp đương triều quận chúa, nhưng theo ta thì chẳng có trang gia nhân nào tuyệt sắc hơn Hào Hào của Lý Kính Vân đâu. Hào Hào lắc đầu ngoài ngoài, Hào Hào không tin chàng đâu. Tại sao lại không tin ta? Bởi chàng rất háo sắc. Lý Kính Vân cười giòn giã, y vừa cười vừa nói. Nam tử hán mà không háo sắc thì đâu phải là nam tử hán, đúng không nào? Kính Vân vòng tay qua tiểu yêu của Hào Hào, y áp mặt vào vùng nhũ hoa của nàng. Thân thể Hào Hào tựa như chẳng còn lực để gượng mà dựa hẳn vào người Kính Vân. Nàng cất tiếng cười khanh khách, vừa cười vừa oàn thân với tất cả những động tác khiêu gợi mời mọc. Can võ cao mày rồi lại trợn mắt. Y cảm thấy huyết lưu mình rộn ràng chảy nhanh với nỗi nao nao kỳ lạ. Can võ nín thở khi thấy Hào Hào trực trườn lên người Lý Kính Vân. Kính Vân gỡ tay nàng ra nhìn vào trong mắt. Nàng khiến cho bổn trạng khó bước ra khỏi thư phòng này đó. Nghe Kính Vân nói, mặt can võ đánh hẳn lại. Y nghĩ thầm, thật là đồ háo sắc vô dụng. Đương triều quân chúa lệnh cho người thế. Lệnh cho người, thế mà người còn ớm ở với trò trăng hoa này sao? Trong khi can võ nghĩ thầm thì Hào Hào toan cởi ngoài ý của Kính Vân, nhưng gã cản nàng lại. Ê, bổn trạng nói vậy nhưng không thể để quân chúa chờ lâu được đâu. Gã vừa thốt hết lời thì có tiếng gõ cửa rộn lên. Kính Vân cao mày quát, chuyện gì? Khởi bẩm Tam Khôi Trạng Nguyên, Hạ Quân Tụng đại náo phủ trạng. Nghe câu nói này, mặt của Kính Vân lộ hẳn những nét cam phẫn. Y rít giọng nói, Hạ Quân Tụng lại dám đại náo trạng phủ, ý muốn gì? Hắn đòi Lý Trạng phải giao một đồ tử thành. Kính Vân nghiến răng nói, hắn tự tìm cái chết nên mới nói ra điều đó. Kính Vân thay ngay y phục giáp y rồi nói với Hào Hào. Hào Hào, nàng hãy vận đồ theo bổn trạng. Thần nhãn sắc như bảo đao, bảo kiếm của Lý Kính Vân khiến Hào Hào không còn dám làm nũng. Nàng vội vã vận lại xem y. Kính Vân nắm tay Hào Hào, nàng sẽ được thấy uy lực của bổn trạng. Can võ chỉ chờ cho Kính Vân và Hào Hào rời thư sảnh liền băng mình xuống. Y chẳng ngại ngùng bới tung tất cả mọi đồ đạc trong thư phòng mà không hề tìm kiếm thứ gì cả. Sau khi làm xáo trộn thứ vật dụng, can võ mới ẩn mình vào chỗ cũ. Lần này y dùng thuật trúc hóa cốt dán sát mình vào cây xả ngang. Thủ thuật ẩn mình của thần hành can võ phải thừa nhận là cao siêu, không có người thứ hai luyện được như y. Khi cửa thư phòng xịch mở, thần hành can võ nín thở. Y biết đây là khoảnh khắc thời gian quan trọng nhất. Một là y có thể lấy được bức họa đồ tử thành, hai là phải chết dưới tay của họ Lý. Kính Vân đứng thử ra khi thấy sự xáo trộn ở trong phòng của mình. Y gầm lên, ai? Tiếng gầm của Kính Vân khiến Hào Hào đứng bên phải giật mình. Nàng ba lấy vai của Kính Vân. Lý tướng công. Kính Vân hất nàng ra, thân nhắn của gã đảo qua đảo lại khắp gian thư sảnh rồi quay lại đầy Hào Hào ra ngoài hành lang. Nhanh chóng y đóng cửa lại. Đóng cửa xong, Lý Kính Vân bước thẳng đến giá bạch lạp treo trên vách. Y gỡ giá bạch lạp xuống, mở cái nắp dưới đáy rồi lấy ra một mảnh da dê cuộn tròn. Nhìn tấm da dê một lúc, Lý Kính Vân buông một tiếng thở phào. Gã trả lại cuộn da dê vào chân giá bạch lạp treo lại cho cũ rồi mới quay ra mở cửa cho Hào Hào. Kính Vân nói, gã đạo trích này quả là có lá gan to, dám đột nhập vào thư phòng của bồn trạng. Lý tướng công có mất gì không? Lý Kính Vân cười khẩy, chẳng mất gì cả, ta chỉ sợ mất Hào Hào của ta mà thôi. Hào Hào thu xếp lại những thứ bừa bộn, nàng vừa làm vừa nói, gã Hà Quân Tùng kia đúng là thứ tiểu nhân bị ổi, vừa thấy Lý tướng công đã cao chạy xa bay. Lý Kính Vân đặt tay lên vai Hào Hào nói, hắn không phải là đối thủ của Lý huynh, Hành động của hắn phải có chủ định. Lý Kính Vân định nhãn nhìn Giá Bạch Lập. Hắn muốn quấy động cốt để cho đồng bọn của y có cơ hội đột nhập vào thư phòng của ta, nhưng tên kia không thu nào được gì cả. Kính Vân bóp vai của Hào Hào. Gã không lấy được thứ đó thì nhất định sẽ quay lại một lần nữa, không có cơ hội cho hắn nữa đâu. Kính Vân nói xong cười khẩy rồi nói: Hào Hào, nàng ở lại đây đợi ta, sau khi gặp đương triều quần chúa ta sẽ quay lại ngay. Hào Hào gật đầu. Lý tấn công về nhanh đó, Hào Hào chờ tấn công. Gã mỉm cười. Kể từ bây giờ thì chẳng có con ruồi nào có thể vào trong thư phòng của bộ trạng. Lý Kính Vân bước ra ngoài gọi tên nha sai. Người gọi thêm một đội cận vệ gác ngay cửa phòng cho bổn trạng. Bất cứ người nào muốn xâm nhập thư phòng, giết không nương tay. Thưa vâng. Lý Kính Vân nhìn lại Hào Hào một lần nữa rồi sửa lại y trang bỏ đi. Hào Hào vừa khép cửa phòng ngồi thừa trên tràng kỷ. Nàng lia mắt nhìn cố quan sát có mất vật gì hay không. Tất cả sau khi sắp xếp lại không thiếu vật gì cả. Nhưng sự im lặng khiến cho Hào Hào bồn chồn đứng ngồi không yên. Nàng đi tới rồi lại đi lui. Sau đó ngồi xuống tràng kỷ, rút trâm xóa tóc xuống. Một cách giờ trôi qua, Lý Kính Vân quay lại, y bước vào trong thư phòng. Không có ai đến viếng Hào Hào của ta chứ? Hào Hào chạy đến ôm chầm lấy Lý Kính Vân. Chàng đi rồi, thiếp sợ quá. Hả? Có gì khiến nàng sợ? Ở đây thật là yên tĩnh, khiến cho thiếp sợ. Thế mà ta cứ ngỡ nàng cần sự yên tĩnh chứ? Kính Vân bật cười, gã vừa cười vừa nói. Thật ra ta đâu có đi xa. Ta chỉ ra bên ngoài chờ đợi đồng bọn của Hạ Quân Tùng xuất hiện. Không ngờ gã đó cũng biết đánh hơi mà không đến. Thiếp sợ muốn chết đi được. Hào Hào nũng nịu, nàng cởi bỏ y trang của Kính Vân. Lý tướng công, chúng ta đâu có mất gì. Ta biết hắn định lấy gì. Đâu dễ dàng như gã tưởng. Ngày mai ta sẽ thân trinh truy sát Hạ Quân Tùng. Hắn đã tự kết cho hắn bản án tử đối với Lý Trạng Nguyên này. Hào Hào bá cổ Kính Vân. Chàng quên gã Hạ Quân Tùng đó có được không? Có nào bên cạnh ta phải quên chứ. Hào Hào óng ẻo quay lưng lại Kính Vân rồi từ từ trút bỏ xiêm y của mình. Lý Kính Vân chắp tay sau lưng nhìn chiếc lưng trắng thoát cùng với chiếc tiểu yêu thon nhỏ tôn tạo đôi mông tròn đầy sức gợi dục. Y nhẩm nói: Hào Hào của ta đúng là một kiểu nữ, biết tận dụng những đường nét kiều diễm của tạo hóa đã ban tặng. Thiếp chỉ muốn trao cho chàng mà thôi. Nếu Hào Hào không biết giữ chàng, thì một ngày nào đó có thể mất chàng vào tay đương triều quần chúa. Ta sợ quần chúa cũng khó mà so sánh với Hào Hào. Hào Hào từ từ quay lại đối mặt với Kính Vân. Đôi gò bồng đào của nàng hơi ướn về phía trước với sự khiêu khích gợi mời. Nàng chớp mắt. Chàng thấy thiếp có đẹp không? Kính Vân phà ra luồng khí lưu nóng hổi. Nàng quá đẹp. Thiếp là của chàng đó. Hào Hào bước đến nửa bộ, vòng tay qua cổ họ Lý. Nàng áp sát người vào thân gã. Lý Kính Vân ngỡ như có hai quả tuyết lê mềm mại đang mơn man vùng thượng đẳng của mình. Y cúi xuống nói vào tai Hào Hào. Nàng mãi mãi thuộc về ta chứ? Hào Hào ngẩng mặt lên nhìn gã. Mãi mãi. Thân thể nàng mềm nhũn ra để Lý Kính Vân bế lên khỏi mặt đất, đưa đến tràng kỳ. Y đặt nàng duỗi dài trên tràng kỷ rồi từ từ trườn lên người nàng. Tấm rèm che lại được phủ xuống, tiếng cười khanh khách của Hào Hào lại thốt lên. Tiếng tiếu ngạc của Hào Hào nhỏ dần rồi liệm tắt. Từ trên trần nhà, thân hình can võ với thuật túc hóa cốt trườn xuống. Y tựa như con thằn lằn khổng lồ, bò theo chân cây cột chính, không phát ra tiếng động nào. Can võ với tay lên giá đèn và mở nắp rút quần da dê. Y cho cuộn da dê vào ngực áo rồi nhón chân bước đến tràng kỳ. Can võ nhìn qua bức rèm, Lý Kính Vân đang trườn hối hả trên người Hào Hào. Can võ nghĩ thầm: Khi ngươi đi tìm sự khoái lạc cũng là lúc ta lấy trộm của ngươi. Kính Vân, nếu sau này ngươi muốn đề phòng đệ nhất trộm đạo thì nhớ bài học hôm nay đi. Thuận tay như đất trở thành cố tật, thần hành Can võ tước luôn chiếc ngọc bội đeo trên giáp y của Kính Vân rồi mới nhón bước đi ra cửa. Gã mở cửa mà chẳng hề tạo ra tiếng động nào. Hé mở cửa, Can võ nhìn ra bên ngoài. Hai gã nha sai đứng gác ở hai bên. Can võ mở tung cửa, thong dong bước ra. Y đặt tay lên vai của hai gã nha sai. Lý đại nhân cho mời hai người vào để thẩm chức. Hai gã tay sai hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện quá đối đột ngột của Can võ. Nhưng khi thấy y chìa miếng ngọc bội thì lại khúm núm khom lưng một cách cung kính. Gã đứng bên phải nói: Lý đại nhân cho mời cả hai chúng tôi sao? Chẳng nhẽ ta nói ngoa, hãy vào đi. Hai gã nha sai vội bước vào trong thư phòng. Can võ mỉm cười điểm chân lướt mình băng đi. vang vẳng sau lưng y là tiếng gầm của Tam Khôi Lý Trạng Nguyên. Có người đáng chết. Tiếng sấm trường bùng lên, Can Võ giật mình than thầm. Ê, mình hại hai gã thuộc nhân tội nghiệp đó rồi, đúng là một lũ bá đầu. Khi phủ Trạng Nguyên Lý Kinh Vân bừng sáng bởi những bó đuốc của toán nha sai rầm rập, thì Can Võ với thuật khinh công thuần hành thoát ra phía ngoài phủ. Tiếng la inh ỏi của bọn nha sai rộn khắp phủ trạng, còn Can Võ thì quay mặt vẫn gia tăng cước pháp thoát đi. Y vừa đến ngã ba thì từ trong bóng tối xuất hiện cỗ xe độc mã. Can Võ giật mình nhưng liền thở phào nhẹ nhõm, bởi nhận ra người giữ cương chính là Hạ Quân Tùng. Can Võ vươn vai, thần hành Can Võ có thể tránh được mọi người nhưng chẳng bao giờ tránh được gã bằng hữu Hạ Quân Tùng. À, Quân Tùng đã bày sẵn đại yến trong khung xe thiết đãi Can Võ huynh. Ngươi thật là chu đáo. Can Võ mở cửa xe chui tọt vào trong. Quân Tùng thúc ngựa cho cố xe rời ngay khỏi kinh thành Trường An. Hồi thứ 45, Tiên Vương. Quân Tùng ôm quyền xá thần hành Can Võ. Can Võ huynh hãy bảo trọng. Hạ huynh đệ lo cho mình đi. Thần hành Can Võ có thể rút vào chốn thâm sơn ẩn cư, khi nào cần lắm thì mới tìm chút rượu để giải khuây. Mong rằng Can Võ huynh đừng vì hảo tử mà dấn thân vào tử lộ. Can Võ đã vì người, giờ là lúc người vì ta chứ. Ta không muốn đi ăn trộm nữa đâu, mà muốn có được một cơ ngơi riêng cho mình. Quân Tùng im lặng. Can Võ nói, Hạ Quân Tùng, ngươi đi đi, mong rằng sau này ta và ngươi có cơ hội gặp lại. Ôm quyền xá thần hành Can Võ, Quân Tùng nói, cáo tử, huynh hãy bảo trọng, rồi sẽ có người đến thỉnh huynh thường lắm những hào tiểu độc nhất vô nhị trên chốn giang hồ. Được, ta sẽ chờ ngày đó. Hai người chia tay nhau. Chia tay với thần hành Can Võ, Quân Tùng quyết định đến thẳng tổng đàn Thiên Long Giáo. Trước khi thân hành đến tổng soái đàn Thiên Long Giáo, Quân Tùng quá bước về Trúc Gia Trang. Chàng không ngờ Trúc Gia bỗng chốc trở nên hoang phế chỉ sau một thời gian ngắn. Lớp cỏ dại đã lan đến thảo xá, phủ trùm trên ngói. Ngay phía trước thảo xá là nấm mộ với tấm bia Thùng Nữ Chi Mộ Nhi Khúc Lan. Đứng trước nấm mộ phủ đầy cỏ, Quân Tùng nghĩ thầm, ai đã đắp cho Khúc Lan một nấm mộ. Buông một tiếng thở dài, chàng quỳ xuống trước mộ Khúc Lan nhẩm khấn. Khúc Lan mời muội, huynh sẽ đi tìm sự công bằng đến cho muội, muội hãy yên nghỉ. Ngồi trước nấm mộ của Khúc Lan, Quân Tùng hồi tưởng lại những dĩ vãng đã từng ở bên nàng. Chàng tự trách mình đã mang một cái chết quá thê thảm đến cho Khúc Lan. Đặt tay lên tấm bia đá, Quân Tùng nói, nếu huynh còn sống sẽ quay lại đây làm người giữ mộ phần của muội. Quân Tùng hành đại lễ. Trong khi hành đại lễ, Quân Tùng nghe bước chân của ai đó tiến đến sau lưng của mình. Quân Tùng từ từ đứng lên rồi quay mặt nhìn lại. Người đến từ phía sau lưng Quân Tùng chính là Cát Thành Tường. Thành Tường nhìn Quân Tùng bằng ánh mắt ngập sát hận, y buông chậm từng tiếng. Thành Tường đã chờ Tôn Giá ở đây. Cát huynh để chờ ta sao? Đúng vậy. Quân Tùng quan sát Thành Tường rồi hỏi, Cát huynh để chờ tại hạ để... Quân Tùng bỏ lửng câu nói rất chừng. Thành Tường nói tiếp theo Quân Tùng bằng chất giọng đầy phẫn uất. Cát Thành Tường chờ hạ Tôn Giá ở đây để lấy mạng Tôn Giá. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói, Túc hạ chẳng có lý do gì để lấy mạng ta cả. Túc hạ không phải là người hám danh, hám quyền và hám kim ngân. Ta nhìn thấy nơi Túc hạ là bậc chính nhân quân tử. Thành Tường hừ nhạt rồi nói, danh ta không hám, quyền ta không cần, kim lượng thì lại chẳng làm Thành Tường này quan tâm. Ta quyết lấy mạng Tôn Giá để trả thù. Trả thù? Đúng vậy. Ta và các huynh đệ không có thủ có oán, tại sao lại đòi lấy mạng ta để trả thù? Thành Tường cười khẩy, tiếng cười của gã nghe vừa khô vừa lạnh lùng, mà ngỡ như một lời oán trách. Giết một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thành Tường mới chậm rãi nói, Cát Thành Tường trả thù cho Ngọc Quế Thanh. Quân Tùng nhau mày, Ngọc Quế Thanh? Đúng, phải chi trước đây ta đừng cứu ngươi thì Ngọc Quế Thanh đã không phải táng mạng bởi đao pháp của ngươi. Hai cánh môi của Quân Tùng miếm lại, y tử tôn nói, Quế Thanh đã chết rồi sao? Thành Tường hơi bối rối bởi câu nói này của Quân Tùng, y ngập ngừng đáp lời, đâu ai sống sót được với đao pháp sát nhân tàn khốc của Tôn Giá. Hẳn lúc này Quế Thanh đã yên nghỉ ở một nơi nào đó, ta chờ Túc Hạ ở đây để đòi lại món nợ máu cho nàng. Quế Thanh tiểu cô nương, buộc tại hạ phải xuống tay đao nếu muốn sống. Thành Tường gắt giọng quát, Tôn Giá đã chết từ lâu rồi. Chân diện của Quân Tùng lộ những nét khốn khổ, y thở dài nói, nếu không có Cát Thành Tường thì Hạ Quân Tùng đã chết từ lâu rồi. Hôm nay Túc Hạ muốn đổi lại cái ơn đã cứu mạng tại hạ sao? Không, ta chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho Quế Thanh. Quân Tùng lắc đầu, võ công của các huynh đệ không phải là đối thủ của ta. Hàn Túc Hạ biết điều đó chưa? Biết, nhưng các thành tường bất cẩn, Quế Thanh chết bởi đao pháp của Tôn Giá, thì thành tường phải buộc Tôn Giá trả nợ máu. Thành tường có chết thì cũng theo Quế Thanh. Túc Hạ trả thù Quân Tùng chỉ vì yêu Quế Thanh. Không sai, ta yêu nàng cũng như Tôn Giá yêu Nhi Khúc Lan. Thành tường vừa nói vừa rút ngọn bổng pháp truyền nhân của cái bang. Quân Tùng khoát tay. Dừng tay, ta có mấy lời muốn nói với các huynh đệ. Ngươi chẳng còn gì để nói với các thành tường này cả. Hãy cho ta nói hết rồi các huynh đệ hãy quyết định. Thành tường gắt gỏng nạt ngang. Nói đi. Ta hẹn với các huynh đệ đúng một con trăng, rồi sẽ dâng nạp thủ cấp cho các huynh đệ. Thành tường nhếch môi dè biểu nói. Các hạ nghĩ thành tường này là ai chứ? Các thành tường, tân bang chủ cái bang. Đúng, các thành tường là tân bang chủ cái bang. Chẳng nhẽ lại ngồi chờ Tôn Giá dâng nạp thủ cấp trả ơn để tế cho Ngọc Quế Thanh. Y khoát tay. Ta không ngồi được đâu, và lại càng không muốn xòe tay xin thủ cấp của Tôn Giá để gọi là trả thù. Y mím môi suy nghĩ rồi nói tiếp. Các thành tường tự mình trả thù chứ không đi xin. Thành tường nói dứt câu, điểm chân lướt đến Hà Quân Tùng. Y vừa mới tập tành luyện những chiêu cửu bổng pháp liền đem ra sử dụng. Vì chưa có sự thuần thục, lại chẳng có nội lực siêu phàm, nên những thức chiêu bổng pháp của thành tường vừa rối lại vừa sơ xuất. Y đâm mũi gậy công thẳng vào yết hầu đối phương. Quân Tùng không tránh mà vận công dụng trường hướng thẳng lấy đầu gậy của thành tường. Chắt. Mũi gậy đâm thẳng vào đúng trung tâm bản thổ, nhưng thành tường lại tưởng mình đâm gậy vào một tấm khiên vô cùng rắn chắc. Ngọn đà cầu bổng quan hẳn lại. Thành tường toan rút gậy về thì Quân Tùng đã chụp lấy nó. Mũi gậy dính cứng trong hữu thủ của Quân Tùng. Thành tường nghiến răng trổ tấn, dồn hết sức để rút gậy lại, nhưng không làm sao kéo được chiếc gậy về phía của mình. Quân Tùng kéo gậy về phía mình rồi điểm chỉ vào tĩnh huyệt của thành tường. Bị Quân Tùng điểm huyệt, thành tường đứng đờ ra như một pho tượng. Thành tường dù bị Quân Tùng điểm vào tĩnh huyệt nhưng vẫn cương cường nói. Thành tường đã thua, Tôn Giá cứ lấy mạng ta đi. Quân Tùng lắc đầu. Cái mạng của các huynh đệ rất quý, quý hơn cả cái mạng của Hạ Quân Tùng. Một bó vật quý như vậy thì Quân Tùng đâu dám hủy nó. Ta không thiết sống nữa đâu. Các huynh đệ cũng nên biết quý tính mạng của mình chứ. Cho dù Quế Thanh có chết bởi đa pháp của ta, thì các huynh đệ cũng phải biết quý sinh mạng mình để còn chờ đến cái ngày tự tay mình trả hận cho Quế Thanh. Các thành tường ta không thể nào hận như Quân Tùng được. Các thành tường còn hơn cả Quân Tùng này. Biết chừng nào ta mới trả được cái hận này chứ? Quân Tùng lắc đầu. Quân tử trả hận 10 năm cũng chưa muộn. Rồi, các huynh đệ cũng có ngày trả được cái hận cho Quế Thanh cô nương. Ta trả hận nhưng không xin ngươi chủng tay. Không giết được ngươi thì tắt táng mạng bởi đao của ngươi. Có thế thôi, xuống tay đi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc chứ. Thành tường nói xong quay mặt đi chỗ khác. Quân Tùng nói, tại hạ không giết các huynh đệ vì không muốn trăn trở bởi cái chết của Túc Hạ thôi. Quân Tùng buông ngọn bổng pháp, đồng thời cách không điểm chỉ giải huyệt cho thành tường. Thành tường vừa được giải huyệt liền thu hồi bổng pháp. Y gắt giọng, Tôn Giá không giết ta thì ta vẫn cứ muốn lấy mạng Tôn Giá. Y vừa nói vừa toan vung đà cầu bổng tấn công Quân Tùng. Ngọn bổng pháp vừa vung lên thì một đạo chỉ từ phía sau lưng thành tường phong tới điểm vào tĩnh huyệt. Thành tường hứng trọn đạo chỉ bất ngờ đó, buột miệng thốt. Ngọn đà cầu bổng rơi xuống đất. Mặc dù cách xa trên 30 trượng nhưng chỉ trong chớp mắt người phóng chỉ đã lướt đến. Mặt Quân Tùng đánh hẳn lại, một khoảng cách trên 30 trượng mà vị lão nhân này vẫn có thể cách không phóng chỉ thì đúng là chuyện nằm mơ cũng không tin. Lão nhân vận trưởng y, tóc râu bạc trắng, nhưng phong thái rất uy nghi. Lão nhìn sang các thành tường. Tiểu tử quá hồ đồ. Nếu như Túc Hạ đây muốn giết người, thì trong cái mạng các thành tường cũng chỉ đòi lấy một chiêu đao sát nhân mà thôi. Thành tường gắt giọng. Giết người trả hận, không được thì người giết lại mình, có gì mà tiếc chứ? Lão nhân cao mày. Tiểu tử, hận gì ở Hạ Quân Tùng này? Quân Tùng đã sát đao lấy mạng Ngọc Quế Thanh. Lão nhân vuốt râu chắp tay sau lưng nói. Tiểu tử trả hận cho Ngọc Quế Thanh. Đúng vậy. Lão nhân chớp mắt. Tiểu tử định trù ém Ngọc Quế Thanh đương triều quần chúa mạng yểu đó sao? Nhớ vậy tiểu tử sẽ phạm tội bất kính với quần chúa rồi đó. Thành tường ngay người. Quế Thanh là đương triều quần chúa. Tin hay không là quyền của tiểu tử. Lão phu chẳng có gì phải đôi co với người. Và Ngọc Quế Thanh cũng chưa có chết đâu. Để tiểu tử ngay phải đi trả thù Hạ Tôn Giã. Thành Tường càng sửng sốt hơn với câu nói này, y ngập ngừng hỏi: Ngọc Quế Thanh muội muội còn sống và người đưa Quế Thanh đi chính là lão tiền bối sao? Tất nhiên rồi. Mặc dù Ngọc Quế Thanh quận chúa đơn thân bước vào chốn giang hồ võ lâm, nhưng lúc nào lão phu cũng theo sát sau lưng quận chúa. Tất cả những gì xảy ra với quận chúa lão phu đều biết. Lão vuốt râu mỉm cười: Xem ra tiểu tử cũng quá nặng tình với Ngọc Quế Thanh đó. Nhưng nàng là quận chúa đương triều, còn... Lão trưởng cao mày điểm chỉ giải huyệt cho Thành Tường. Tiểu tử tự nhận mình là hảo hán đại trưởng phu đình thiết lập địa, sống chết không sờn gan, sao vừa mới biết Quế Thanh là quận chúa lại yếu xìu ra như vậy? Thành Tường bén lén. Lão trưởng nói: Lão phu nghĩ lúc này Quế Thanh đang rất cần tiểu tử chăm sóc đó. Tiểu tử cứ đến chiếc lâu thuyền đậu trên bến Hàm Tử sẽ gặp Quế Thanh. Thành Tường lưỡng lự. Lão trợ trừng mắt: Sao, tiểu tử còn chưa đi? Hay ngươi muốn mượn thủ cấp của Hạ Tôn Giá làm vật cầu tình với Quế Thanh hả? Không được, bây giờ thì Hạ Quân Tùng đã có thể sướng tử đao mà chẳng chút ngại ngùng đó. Thành Tường nhìn lão trưởng rồi quay sang Quân Tùng. Quân Tùng mỉm cười với Thành Tường. Lần đầu tiên nụ cười hé nở trên hai cánh môi vốn chẳng bao giờ biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà Quân Tùng có được kể từ sau cái chết của Nhi Khúc Lan. Nhận ra nụ cười trên hai cánh môi của Quân Tùng, Thành Tường càng bối rối, ngượng ngùng hơn. Lão nhân hối thúc: Tiểu tử, còn chưa đi sao? Thành Tường ôm quyền xá lão nhân rồi mới quay lại nói với Quân Tùng: Hảo huynh, mong huynh bỏ qua sự thô thiển của các Thành Tường. Thấy đệ được trọn vẹn niềm vui, Quân Tùng này mãn nguyện rồi, các đệ hết bỏ trọng. Thành Tường gật đầu: Cáo từ. Thành Tường quay bước thi triển luôn du cước băng mình đi. Lão nhân nhìn theo các Thành Tường cho đến khi y mất dạng mới quay lại đối mặt với Quân Tùng. Túc Hạ nói sao về các Thành Tường tân bang chủ cái bang? Nếu Ngọc Quế Thanh là quận chúa đương triều, đúng như tiền bối nói, thì cũng rất xứng đôi với các Thành Tường. Lão trưởng vuốt râu: Túc Hạ không nghĩ Quế Thanh là bậc trâm anh lá ngọc cành vàng. Dù là bậc trâm anh lá ngọc cành vàng, nhưng chắc gì Quế Thanh có được một tình lang dâng hiến cả trái tim và khối óc cho nàng. Lão nhân khẽ gật đầu: Vậy hẳn theo ý Túc Hạ, Thành Tường là bậc chính nhân quân tử. Tại hạ nghĩ vậy. Lão phụ tin vào Túc Hạ. Lão chắp tay bước đến trước mặt Quân Tùng. Túc Hạ không hỏi lão phu là ai sao? Quân Tùng có thể đoán tiền bối là một vị đại nhân trong triều đình. Lão vớt râu mỉm cười nói: Lão phu có thể xóa án cho Túc Hạ, từ một trọng phạm của triều đình Túc Hạ trở thành công thần và hơn thế nữa. Quân Tùng lắc đầu. Lão nhân nói tiếp: Lão phu biết Hạ Các Hạ chẳng màng đến công danh, những gì xảy ra với Túc Hạ đã quá đủ để Túc Hạ ngán ngẩm cõi giang hồ hám danh hám lợi. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói: Tại hạ chỉ muốn thanh toán những oán nợ trong cõi đời này với Thiên Long giáo chủ. Mạc Vĩnh Chi. Tiền bối tin Mạc Vĩnh Chi đại thiện nhân là Thiên Long giáo chủ? Còn biết nhiều hơn thế nữa. Lão trưởng lấy trong thắt lưng mình ra tấm lệnh tiễn đưa đến trước mặt Quân Tùng. Lệnh tiễn này chính là thân phận của lão phu. Quân Tùng nhìn tấm lệnh tiễn, chàng giật mình khi thấy hình giao long ôm tròn lấy vòng bát quái. Quân Tùng quỳ xuống: Tiên vương. Lão trưởng đỡ Quân Tùng: Quân Tùng đứng lên đi, lão phu đã trao ấn chỉ cho thái tử, giờ chẳng còn là hoàng thượng đâu. Quân Tùng đứng lên, chàng ôm quyền nói: Tiên đế, Quân Tùng có điều gì mạo hiểm, xin tiên đế miễn thứ cho. Bổn vương không trách gì khanh đâu, khanh chỉ bị người ta dồn vào bước đường cùng, phải tự cứu lấy mình và tìm sự công bằng cho người thân mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, khanh cũng đã phạm vào vương pháp. Quân Tùng là trọng phạm của triều đình. Bổn vương biết, nhưng khanh có thể chuộc lại tội lỗi đó. Đặt tay lên vai của Quân Tùng, tiên vương tử tôn nói: Trước đây đại liêu cống nạp cho bổn vương một thứ báu vật vô giá, nếu sở hữu báu vật kia là minh chủ võ lâm thì có thể trở tay với đến trời. Tiên vương muốn nói đến bức họa Đồ Tử Thành. Đúng vậy. Đoàn hộ tống họa Đồ Tử Thành đã bị cướp. Không sai, nhưng những người cướp họa Đồ Tử Thành là những cao thủ kỳ tuyệt, có đao pháp thần kỳ. Bổn vương đã cho điều tra nhưng không thu thập được gì. Thời gian trôi qua, vụ án được khép lại, nhưng trong lòng bổn vương vẫn không ngừng canh cánh lo âu. Lão hướng mắt nhìn lên trời rồi buông tiếng thở dài. Bổn vương ngấm ngầm cho thám tử qua đại liêu mới biết được đây là âm mưu của liêu chúa. Quân Tùng nhắc mày: Âm mưu của liêu chúa? Tiên vương buông một tiếng thở dài. bổn vương phải thừa nhận đây là một kế sách cực kỳ nham hiểm và lợi hại. Chính vì vậy mà bổn vương quyết định trao ấn tỷ lại cho thái tử, bước vào trốn giang hồ để tìm lại bức họa đồ tử thành. Tuyên vương biết dã tâm của Liêu chúa thì có cách đối phó lại. Không dễ như Túc Hà nghĩ đâu. Trung Nguyên và Liêu quốc hiện tại rất giao hỏa với nhau, chẳng có lý do gì để can qua. Thậm chí Liêu chúa luôn lấy chuyện mất họa đồ tử thành để tỏ lòng hối tiếc cho sự giao hảo đó. Thế nhưng bên trong đã có sự chuẩn bị từ trước. Vậy tuyên vương hẳn đã biết kế hoạch của Liêu chúa. Bổn vương biết, mà muốn phá kế hoạch kia thì phải thu hồi bằng được họa đồ tử thành. Buông một tiếng thở dài, tiên vương quay lại nói với Quân Tùng. Liêu chúa muốn Trung Nguyên có bạo loạn. Một khi bạo loạn xảy ra là thời cơ để quân Liêu xua quân vượt nhạn môn quan. Quân Tùng cao mày, tử thành là một cái bẫy của Liêu chúa. Không sai, trong tử thành hẳn phải là một kho tàng liên thành có thể giấy mình. Liêu chúa đã chọn Mạc Vĩnh Chi ư? Tiên vương gật đầu. Đúng vậy, Liêu chúa đã chọn Tam Ma. Quân Tùng nói, Hàn Chính Thục, Lý Kính Vân, Mạc Vĩnh Chi là Tam Ma, mỗi người chia bức họa đồ thành ba phần cất giữ và tự tìm cho mình kế sách làm chủ tử thành, hòng chiếm ngôi thiên tử. Sao Túc Hạ biết điều này? Du sư gia của Vĩnh Chi đã thổ lộ với tại hạ. Quân Tùng mím môi. Kinh quốc phò Vĩnh Chi, nhưng cuối cùng Kinh quốc là một thư sinh có tài thao lược, bên cạnh Vĩnh Chi có Kinh quốc chẳng khác nào cọp thêm cánh. Kinh quốc tự biết mình phạm sai lầm gì và đã chuộc lại sai lầm của mình. Chỉ có Túc Hạ mới đưa được Kinh quốc trở về đúng chỗ của hắn. Nhưng hiện tại người bổn vương lo ngại nhất chính là Mạc Vĩnh Chi. Tiên vương nghiêm mặt nói, với tục hiệu đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi, một vị Bồ Tát đầy lòng tử tâm, khắp cả Trung Nguyên từ bang nhỏ đến môn phái lớn ai ai cũng ngưỡng mộ. Nếu bổn vương công khai chuyện này thì chẳng có ai tin, thậm chí làm giảm uy danh thiên tử. Còn để thiên tử ra chỉ dụ bắt Mạc Vĩnh Chi quy án, bổn vương e đến đương kim hoàng thượng cũng phải chồn tay. Vì sao? Thiên tử chiếu bắt một vị Bồ Tát quy án, không chừng thiên hạ lại cho rằng triều đình bắt oan người, và đó có thể là mầm mống để bạo loạn xảy ra. Tiên vương nhìn thẳng vào mắt Quân Tùng. Chính vì vậy bổn vương nghĩ đến Hạ Quân Tùng Túc Hạ. Chỉ có mỗi một Hạ Quân Tùng có thể thu hồi bức họa đồ tử thành và bắt Mạc Vĩnh Chi quy án, tránh cho ba tính một cuộc giao tranh thời chất thành núi, máu chảy thành sông. Tiên vương nhìn lên trời nói, Mạc Vĩnh Chi đã tự trói tay trói chân của mình khi sai Bạch Long Sứ Hạ Quân Tùng đến lấy mạng Hàn Chính Thục. Y tạo ra một lưỡi dao ngăn bức tường tham vọng, đây cũng là ý trời. Tài hạ hiểu ý của tiên vương. Tiên vương đặt tay lên vai của Quân Tùng. Trong cuộc đời này, tất cả đều xem Hạ Quân Tùng là trọng phạm của triều đình, là sát nhân đao ma của võ lâm. Nhưng bổn vương biết Túc Hạ là ai. Tất cả những gì Túc Hạ đã trải qua, bổn vương sẽ ghi tạc. Rồi đây ba tính sẽ hiểu về một Hạ Quân Tùng khác ngày hôm nay. Đa tạ tiên vương đã gửi gắm trọng trách vào Quân Tùng này. Nếu tại hạ có phải ra đi thì đó cũng là thiên chức của Quân Tùng. Chỉ mong tiên vương thỉnh cầu với thiên tử. Quân Tùng cứ nói, xin đừng kết tội những người thân của tại hạ. Tiên vương vút râu, Túc Hạ muốn nói đến ai, thân hành can võ hay là bằng nương? Tất cả những người thân của Quân Tùng. Được, bổn vương hứa. Quân Tùng quỳ xuống hành lễ vừa nói, đa tạ tiên vương. Không kịp cản Quân Tùng, tiên vương buộc phải nhận đại lễ của chàng, bùi ngùi nói, Quân Tùng, bổn vương không thích xuất đầu lộ diện, hẳn Túc Hạ hiểu cho bổn vương. Quân Tùng hiểu. Tiên vương đỡ chàng đứng lên, bổn vương chẳng có gì để ban thưởng cho Túc Hạ, chỉ có tấm lòng thành khẩn, mong Túc Hạ hãy nhận lấy. Tiên vương vừa nói vừa đặt tấm lệnh tiến kim bài tiên đế vào tay của Quân Tùng. Túc Hạ hãy bảo trọng. Hồi thứ 46, càn khôn dậy sóng. Chiếc đầu rồng vẫn uy nghi như hôm nào Hạ Quân Tùng đã đứng trước nó. Phía trước cái hầm toang hoác là dãy bạch lập nhập nhà nhập nhạng, không gian thật yên tĩnh. Quân Tùng có cảm giác mình đang ở trong một cảnh giới hoàn toàn khác. Phụt. Màn lửa đỏ vụt bùng lên trong cái miệng mở to, cùng với ánh mắt sắc quang xanh dần xuất hiện trên đôi mắt rồng. Ánh sắc quang từ đôi mắt rồng phát ra càng tạo cho khung cảnh thêm vẻ huyền bí và rờn rợn. Quân Tùng định nhắn như thể muốn nhìn xuyên qua màn lửa đỏ rực. Chàng cất giọng trang trọng. Giáo chủ chờ Hạ Quân Tùng này. Giọng nói ồn ồn cất ra từ trong chiếc miệng rồng. Không sai. Giáo chủ biết Hạ Quan Tùng đến đây với mục đích gì chưa? Nếu ta không biết thì đã không chờ ngươi ở đây. Ta biết ngươi đến đây để dâng nạp lại cho ta cuốn Gia Dê Tử Thành. Quan Tùng lắc đầu nói, Hạ Quan Tùng không còn là Bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo. Chính vì vậy mà Quan Tùng đến đây với mục đích khác. Ngươi không có mục đích nào khác ngoài trừ phải cống nạp cho ta bức họa Gia Dê Tử Thành. Giáo chủ đánh giá thấp Quan Tùng này. Ta không đánh giá thấp ngươi. Quan Tùng cởi sợi dây lụa cột từ đao đoàn tình, từ từ cởi khúc lụa quấn quanh lưỡi đao. Chàng vừa cởi dây lụa vừa nói. Tiếng ồn ồn lại cất lên từ hàm đầu rồng phát ra. Ngươi định giao thủ với ta đó sao? Đó là mục đích của tài hạ. Ngươi chỉ có thể trao cho ta bức họa đồ Gia Dê mà thôi, nếu như ngươi còn muốn hai người này còn sống. Màn lửa trong đầu rồng vụt tắt, đứng ngay bên trong hàm đầu rồng làm mộng cắt cắt và bằng nương. Hai người bị điểm huyệt đứng ngay dưới hàm răng trên tua tủa như những lưỡi đao của bọn đa phổ. Quan Tùng thừa người buồn miệng nói, cắt cắt, bằng nương. Tiếng cười khùng khục phát ra rồi giọng ồn ồn lại cất lên. Quan Tùng, giờ thì ngươi đã hiểu rồi chưa? Ta nghĩ ngươi hẳn không nỡ để cho mộng diện hỏa sơn thần nữ mộng cắt cắt và bằng nương chết đâu. Hai người đó dù sao cũng có công cứu mạng ngươi. Nếu không có họ, chắc môi của ngươi đã xanh cỏ. Răng trên của Quan Tùng cắn vào môi dưới. Quả thật chàng đâu ngờ chuyện này lại xảy ra. Chính vì vậy mà bất giác Quan Tùng lúng túng. Thở hắt ra một tiếng, Quan Tùng nói. Giáo chủ Thiên Long, Quan Tùng là kẻ gieo oán, gieo ân với người. Nếu là bậc hảo hán đại trưởng phu, thì bước ra cùng với tài hạ quyết một trận sinh tử. Nếu giáo chủ thắng, thì bức họa Tử Thành Gia Dê của Lý Kính Vân sẽ thuộc về người. Đừng có giờ trò bị ổi bắt người buộc khách. Quan Tùng, ta chỉ sợ ngươi không dám thốt ra câu nói đó mà thôi. Ngược lại, tài hạ chỉ sợ giáo chủ không phải là bậc đại trưởng phu. Ngươi xem thử ta qua đó. Nếu ta thắng ngươi, ngươi phải giao lại cho ta bức Gia Dê đó chứ. Quan Tùng này không bao giờ buổi ngôn. Ân oán giữa tài hạ và giáo chủ sẽ giải quyết ngay tại đây. Quan Tùng vừa nói vừa nhìn bằng nương và cắt cắt. Chàng thấy hai nàng không ngừng chớp mắt, cứ như muốn nói điều gì đó với mình, nhưng không thể nào nói được. Giọng ồn ồn lại cất lên. À Quan Tùng, hãy cho ta thấy bức họa đồ Tử Thành của Lý Kính Vân đi, rồi ngươi sẽ được toàn nguyện. Giáo chủ, giữ lời của mình chứ. Ta không ngại gì ngươi đâu. Bằng nương và cắt cắt chớp mắt, Quan Tùng có hiểu xem tại sao hai người kia lại hoảng hốt như vậy, nhưng không sao đoán ra. Chàng buông một tiếng thở dài rồi nói. Giáo chủ có di hải đến bằng nương và cắt cắt không? Nếu người ra bức họa đồ Tử Thành thì ta cần gì phải làm hại đến hai người đó. Quan Tùng khẽ gật đầu. Được, tại hạ tin vào chút tín của giáo chủ. Quan Tùng luồn tay vào ngực áo, lấy cuộn Gia Dê họa đồ đưa đến trước. Bức họa Tử Thành đang ở trong tay tại hạ đây. Đó chỉ là phần họa đồ mà Tam Khôi Lý Kinh Vân giữ mà thôi. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã lấy bức họa kia trong thư sảnh của Tam Khôi Lý Kinh Vân? Đúng vậy. Ngươi đoạt được bức họa trong tay Lý Kinh Vân, ta phục ngươi đó. Tài hạ không muốn nghe những lời khách sáo giống tích đó. Nếu bức họa này lọt vào tay giáo chủ, thì ngươi đã có thể làm chủ Tử Thành được rồi. Quan Tùng gần giọng. Giáo chủ còn chờ gì nữa mà chưa bước ra đoạt bức họa trong tay của Hạ Quan Tùng? Ta phải đoạt lại nó chứ. Từ trong hàm đầu rồng, một người vận quan phục lướt ra. Chớp thấy người đó, Quan Tùng sửng sốt buột miệng nói. Lý Kính Vân. Lý Kính Vân hạ thân ngay trước mặt Quan Tùng, gã rít giọng. Ngươi là làm sao? Ngươi đã trộm của bổn trạng bức họa đồ Tử Thành ngay tại thư phòng của bổn trạng. Ngươi đã tự treo bản án chết cho ngươi rồi. Lý Kính Vân vừa nói vừa rút thiên lôi bổ kiếp. Quan Tùng khoát tay. Tam Khôi Trảng Nguyện hãy dừng tay. Ngươi sợ bổn trạng rồi sao? Quan Tùng lắc đầu. Ai đã bày cho Lý Tam Khôi đến đây chờ tại hạ? Một vị bằng hữu tri kỷ của bổn trạng đó. Nói ra ngươi chẳng bao giờ ngờ tới đâu. Kính Vân chỉ tay về phía cắt cắt và bằng nương. Y còn cho bổn trạng mượn tạm hai vị nữ hiệp đã từng cứu ngươi đó. Quan Tùng nghiêm giọng. Mạc Vĩnh Chi muốn lột xác khỏi cái vỏ Thiên Long giáo chủ. Lý Kính Vân cao mày. Quan Tùng, ngươi nói cái gì vậy? Bằng hữu của Tam Khôi không như Tam Khôi nghĩ đâu. Kính Vân gắt giọng nạt ngang. Bổn trạng đâu cần lý giải điều đó. Tự nhiên bổn trạng có thể nhìn ai là người xấu, ai là kẻ tốt. Còn bây giờ thì ngươi phải trả giá cho hành động hồ đồ của mình. Y vừa nói vừa vung cao thiên lôi thần bửu. Năm đạo sắc quang xanh, đỏ, vàng, tím và nâu thoát ra từ năm ngón chỉ pháp của thiên lôi thần bửu, chụp thẳng đến Hạ Quan Tùng. Thế trục của những đạo sắc quang kia tựa như năm tia sét trời kết lại thành một bàn tay khổng lồ, trực xé toạc Quân Tùng thành năm mảnh. Vừa phát động Thiên Lôi Thần Bửu, Lý Kính Vân vừa nói: "Người đã từ trước lấy cái chết không toàn thây, đừng trách bổn trạng." Lý Kính Vân những tưởng năm đạo ngũ quang với uy lực sát nhân vô tiền khoáng hậu sẽ cắt thể pháp của Quân Tùng thành năm khúc, nhưng chấp thấy màn ảnh đao đỏ ối bao trùm như một quả cầu hứng lấy năm đạo ngũ quang thì mới giật mình. Ầm! Năm đạo ngũ quang của Thiên Lôi Thần Bửu như chạm vào cùng một lúc với lưỡi tử đao đoạn tình. Nếu không phải là lưỡi đao được đúc ra từ khối kiếm thạch đã được trôi qua sức mạnh vô biên của dòng thác trong quỷ cốc thì e đã bị gãy vụn. Nhưng đây thì ngược lại, năm đạo sát quang bị bật dội trở lại. Tòa đại sảnh rung chuyển như rơi vào cơn chấn động dữ dội. Dùng tử đao đã được năm đạo sát quang, nhưng Quân Tùng cũng phải thối lùi hai bộ. Bên kia, Lý Kính Vân cũng chấn rồi, trượt dài trên sàn gạch đến năm bộ. Hữu thủ cầm Thiên Lôi Bửu Kiếp tê dần như có kiến bò chi chít bên trong kinh mạch. Vừa trụ bộ, Quân Tùng thét lớn: "Lý Kính Vân, kẻ thắng không phải ta hai người mà chính là Mạc Vĩnh Chi." Lý Kính Vân gầm lên lồng lộng: "Chỉ có ta thắng chứ không ai thắng đâu." Ý niệm lướt nhanh qua đầu của Quân Tùng: "Hắn không chết thì ta là người chết. Nếu Quân Tùng chết thì hậu quả như thế nào? Một khi Mạc Vĩnh Chi trở thành chủ nhân của Tử Thành, hắn sẽ trở thành đấng Bồ Tát uy nghi của quân hùng rồi." Ý niệm đó khiến mặt Quân Tùng đánh lại, lưỡi tử đao đoàn tình từ từ chúc mũi về phía trước. "Lý Tam Khôi phải chết, người mới đáng chết." Lý Kính Vân lại phát tác uy lực của Thiên Lôi Bửu Kiếp, lần này y gia tăng đến 10 thành công lực để kết thúc cuộc giao đấu. Năm đạo ngũ quang chết chóc lại phát ra từ những ngón chỉ pháp của Bửu Kiếp Thiên Lôi. Bên kia, Quân Tùng không chờ đợi những đạo ngũ quang kia chụp đến, chỉ để hoành đao đón thẳng đỡ thẳng mà lại chủ động xuất đao phản công. Ánh đao đỏ ối lướt đi nhanh không thể tưởng tượng, kéo theo thể pháp của Quân Tùng. Lưỡi đao cắt ngang năm đạo sắc quang như cắt vào dòng thác trong quỷ cốc. Năm đạo sắc quang chết người như bị cắt thành 10 khúc. Trước khi âm thanh chấn động phát ra thì lưỡi tử đao cũng đã đi ngang qua thắt lưng của Tam Khôi Lý Kính Vân. Cùng lúc đó, trong hầm đầu rồng, Bằng Nương đổ người té ngang. Tay nàng chạm vào tĩnh huyệt của Mộng Cắt. Cái chạm tay rất nhẹ của Bằng Nương đổ giải khai huyệt đạo của Cắt Cắt. Vừa được giải huyệt, Mộng Diện Hòa Sơn thần nữ thét lớn: "Hà huynh!" Tiếng thét của Mộng Cắt Cắt cảnh báo Quân Tùng hiểm họa đã chụp tới. Không chờ cho Cắt Cắt nói ra hiểm họa, Quân Tùng thi triển thuật Phi Yến Xuyên Vân băng về phía hàm đầu rồng. Cắt Cắt vươn tay ra chụp lấy tay của Quân Tùng kéo ghìt vào bên trong. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hàm đầu rồng sụp xuống cùng với tiếng nổ đó, nhưng Quân Tùng và Cắt Cắt đã kịp rút vào bên trong. Một loạt những tiếng nổ thứ hai trỗi lên nhấn tung cả tòa tổng xoáy đàn lan khỏi mặt đất. Cả một vùng không gian trên hai dặm quanh tòa tổng xoáy đám chìm ngập trong cát đá bịt mù, chẳng còn nhận biết đâu là trời, đâu là đất. Cách tòa tổng xoáy đàn chỉ ba dặm, Mạc Vĩnh Chi cùng các vị trưởng tôn, trong đó có hai vị võ tăng Giác Hành Tình Tâm cùng trưởng tôn võ đang Thái Thượng Lão Quân Chu Hân đứng nhìn. Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài, hướng về phía các vị trưởng môn ôn nhu nói: "Vì sự an nguy của ba tính mà lão hủ buộc phải dùng đến hạ sách này." Lão lắc lắc đầu: "Lão hủ đáng hổ thẹn, đáng hổ thẹn." Thái Thượng Lão Quân Chu Hân nói: "Mạc tiên sinh đừng có ai nấy, bần đạo nghĩ Mạc tiên sinh đã gieo phúc cho võ lâm đồng đạo thì đúng hơn. Thiên Long giáo là ma giáo, hành tung vô cùng thần bí, lại giết người không gớm tay. Còn Hà Quân Tùng là sát nhân đao ma, cả hai đã phải nhận hậu họa như thế này." Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài: "Họ bị kiếp họa, còn từ tâm của lão hổ lại bị tổn thương. Từ nay đồng đạo võ lâm đâu còn nghĩ Mạc Vĩnh Chi này là kẻ có đại tâm tử thiện chưa. Vì phúc lớn mà tiên sinh phải ra tay, đồng hữu võ lâm chẳng ai dám xem thường Mạc tiên sinh đâu." Đặt ngọn phất trần qua bên tay trái, Thái Thượng Lão Quân Chu Hân nói tiếp: "Nếu ai dám xem thường Mạc tiên sinh thì Thái Thượng Lão Quân sẽ thay mặt đồng hữu võ lâm trừng phạt người đó." Vĩnh Chi ôm quyền sát Thái Thượng Lão Quân Chu Hân: "Đa tạ Thái Quân đã thấu hiểu cho tình cảnh của lão hổ." Mạc Vĩnh Chi nhìn lại quần hào đứng sau lưng của mình, ôm quyền trịnh trọng nói: "Hạ Quân Tùng và Thiên Long giáo chủ Lý Kính Vân đã chết. Cái chết của họ khiến cho lão hổ vô cùng đau lòng. Dù hai người đó đã gieo nhiều oán nghiệp cho chư vị bằng hữu võ lâm, nhưng rồi họ cũng đã chết. Nghĩa tử là nghĩa tận, người chết phải có được một nấm mộ. Dù Hạ Quân Tùng và Thiên Long giáo chủ là ác nhân trên cõi đời này, nhưng cũng là con người. Lão Hồ mạn phép xin chư vị bằng hữu cho phép Lão Hồ được ra công thu xếp hiện trường, đắp cho hai người đó một nấm mộ để gọi là chút lòng của Lão Hồ đối với người đã chết. Giác Hạnh đại sư lần chuỗi hạt niệm Phật hiệu A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Phong thái và hành động từ tâm của Mạc Tiên Sinh đáng để cho hậu nhân noi theo. Nếu Mạc Tiên Sinh cần, Vân Tăng sẽ cho đệ tử Thiếu Lâm phổ giúp. Mạc Vĩnh Chi khoát tay, đa tạ thịnh tâm của đại sư. Lão Hổ đã đưa Hạ Quân Tùng và Thiên Long giáo chủ đến chỗ chết, thì chính tay Lão Hổ đắp mộ cho hai người. Có như vậy họ mới không oán trách Lão Hổ. A-di-đà Phật. Mạc Tiên Sinh đã nói ra lời từ tâm thành khẩn của mình, Bần Tăng càng cảm kích từ tâm của Mạc Tiên Sinh. Mạc Vĩnh Chi ôm quyền xá Giác Hạnh đại sư. Đa tạ đại sư. Lão lại hướng mặt nhìn về Quần Hào. Võ Lâm vừa thoát được một kiếp họa trùng trùng điệp điệp, Lão Hổ cùng thỉnh chư vị bằng hữu đến Hoàng Viên Trang. Thái thượng lão quân Chu Hân nói, Võ Lâm đã được bình yên, chúng tôi sẽ phải bồi tả lại công sức của tiên sinh chứ. Mạc Vĩnh Chi ôm quyền nói, Lão Hổ vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Phần thứ 16 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.